Nếu như phải cách xa, chắc em đâu biết là chờ em đêm buồn theo ánh trăng tà. Và nếu như phải mất nhau, chắc em cũng rất buồn, làm sao quên được bao tháng ngày thương. Ngồi nơi đây anh mơ, mơ về một ngày, ngày xa xăm bên em, gần em mãi. Rồi đông qua thu sang, lá khô rơi vàng, đêm lá buồn theo thời gian. Có nhớ đến nhau, xin về đây với nhau, hát câu hẹn ước cho ngày sau. Nếu chẳng nhớ nhau, xin đừng gieo đớn đau, cho dù mơ ước chẳng còn đâu. Những tháng ngày đã qua, có cây thông trước nhà chờ em, thông dường như cũng đã già. Bên kia trời nắng xanh, bên đây mây xám lạnh, ngồi đây nhớ em anh làm thơ. Ngồi buồn nhớ em anh ngủ mơ. Ngồi nơi đây anh mơ, mơ về một ngày, ngày xa xăm bên em, gần em mãi. Rồi đông qua thu sang, lá khô rơi vàng, đêm lá buồn theo thời gian. Hẹn ước cho ngày sau. Nếu chẳng nhớ nhau, xin đừng gieo đớn đau, cho dù mơ ước chẳng còn đâu. Những tháng ngày đã qua, có cây thông trước nhà chờ em, thông dường như cũng đã già. Bên kia trời nắng xanh, bên đây mây xám lạnh, ngồi đây nhớ em anh làm thơ. Ngồi buồn nhớ em anh ngủ mơ.